Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 239. Điên rồi, Tử Đông Bình kích động ở trong động phủ đi loạn, đầy mặt vẻ mừng rỡ như điên. Hắn cùng với Tử Bắc thời gian dài như vậy, hắn tự nhiên hiểu rõ vô cùng Tử Bắc tính khí. Lão này bình tĩnh đáng sợ, làm việc chú ý không có sơ hở nào. Không cho phép có mảy may sai lầm, tính cách ngờ vực, nhưng là bình tĩnh Tử Bắc dĩ nhiên một cái kết luận đây chính là một viên kỳ đan. Liền hắn đều không sinh được mảy may hoài nghi, Tử Đông Bình tự nhiên yên tâm không gì sánh được. Nếu như cái này thí nghiệm thành quả, Tử Bắc bước vào một cái đáng sợ cảnh giới. Đến thời điểm ở bắt được thần thể cho hắn luyện chế một viên loại này kỳ đan. Đến thời điểm chính mình còn bất nhất nhảy trở thành huyền vực đại nhân vật. Nghĩ tới đây, Tử Đông Bình kích động quát. Ra ra nhanh bắt đầu đi. Để Tôn Nhi mở mang vĩ đại thời khắc. Ngài đây là muốn soạn nhạc một cái truyền kỳ. Sáng lập một cái kỳ tích a. Đúng, kỳ tích. Chính là cái từ này, kỳ tích, Tử Bắc vội hỏi, thế giới này chính là thiếu hụt kỳ tích, hiện tại lão phu muốn sáng lập một cái kỳ tích, nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ huyền vực, ha ha ha, hắn không có cái gì do dự, đen thui dị hỏa bao lấy một cây có nhuộm thần thú chân huyết kỳ dược, điên cuồng luyện hóa thành từng giọt nước thuốc, chảy xuôi một loại kinh người dược lực. Bị hắn rót vào bảo bên trong đình, ầm một tiếng, toàn bộ bảo đình đều sôi trào, trời quang mây tạnh, thần hà dâng lên mà ra, điềm lành rực rỡ, huyền ở trên không, đây là một loại đáng sợ dị tượng, những này kinh người dược lực một mạch đều bị tàn tạ trong thể xác mặt như ẩn như hiện một viên đan, dược thu nạp. Tình cảnh này để Tử Bắc cười lớn đứng dậy, thành công, ha ha ha, một cái truyền kỳ thời đại đem ở trong tay ta soạn nhạc. Lão gia hỏa, để ngươi soạn nhạc một hồi, sau đó ta đến giúp ngươi tục viết đạo lang hung tàn quát. Mang theo ý cười, hắn biết thành công, đã lừa gạt tới đây cái gian xảo lão quái vật, vừa nãy viên đan dược kia. Là đan dược dùng cổ, đan kinh bên trong pháp môn, phối hợp lưu ly đan diễm triển khai, đã từng đạo lăng dùng loại này cổ kim đan pháp, bất quá lần này hắn vô cùng cẩn thận, mượn xích hà bảo phiến đan dệt thiên địa đại thế, thành công đã lừa gạt Tử Bắc con mắt, màu vàng đan diễm bên trong năng lượng bắt đầu chảy xuôi. Từng sợi buông xuống đến đạo lăng tàn tạ thể xác trên. Bắt đầu tẩm bổ hắn. Không thể không nói những này kỳ dược đáng sợ. Mỗi một cây đều không tầm thường. Đặc biệt đối với đều kinh người chỗ tốt. Là một cây vạn năm tuyết liên dược lực chảy xuôi đến bên trong. Đạo lăng cảm giác tiến vào một cái băng hòa hai tầng thiên trạng thái. Trong cơ thể có từng sợi khí tức thần bí đang chảy xuôi. Ồ, chuyện gì thế này? Tại sao ta cảm giác loại này dược lực cùng thoát thai trì bên trong thoát thai dịch có chút rất giống? Đạo lăng mí mắt đều là nhảy một cái. Ở trong lòng tự lẩm bẩm mà ni, lẽ nào người lão quái này vật được cổ pháp? Đúng là luyện chế thoát thai hoán cốt đan phương pháp phối chế. Đạo lăng không khỏi hoảng sợ. Nếu như đúng là nếu như vậy, cái kia cái pháp môn này giá trị thật đáng sợ. Hắn cũng đoán không được có phải là cái này cổ pháp. Hiện ở khôi phục như cũ mới là vương đạo. Đạo lăng không ngừng xúc động vô cùng vô tận dược lực tẩm bổ thể xác. Khôi phục tiêu hao tinh lực. Loại này chủng kỳ dược, mỗi một cây đều hiếm thấy không gì sánh được. Hiện tại từng cây luyện hóa đi, dẫn đến bảo bên trong đỉnh năng lượng phi thường kinh người. Đủ mọi màu sắc chùm sáng ở bên trong chảy xuôi. Đạo lăng bàn ngồi ở trung ương, thân thể tỏa ra từng sợi dị hương, từ từ tiến vào một loại kỳ lạ thoát biến trạng thái. Này thật giống vô hình hội tụ thành một lò đại dược. Tử Bắc cũng vẫn đang quan sát động tĩnh bên trong, nhận ra được kim đan một chút bù đắp, hắn không nhịn được hoảng sợ. Bất quá hắn cũng chú ý tới đạo lăng đang khôi phục, thế nhưng không có dấu hiệu của sự sống. Hắn trầm tư một hồi, cuối cùng trong lòng run lên, run giọng nói, ta quả thực khai sáng một cái kỳ tích, đi nhầm đường, khác loại thành đạo A. Hắn nhìn ra đến, phi thường khẳng định viên này kỳ đan tất nhiên là đạo lăng tinh huyết biến thành. Mà hiện tại muốn lấy đạo lăng thể xác, vì lô, như vậy mới có thể luyện chế thành công. Tử Bắc nghĩ thông suốt điểm ấy, ha ha cười lớn, trực tiếp đem một chiếc bình ngọc mở ra. Trong này có một giọt thánh dược tinh hoa ở dâng lên vô lượng ánh sáng. Bảo bối, đến phiên ngươi, chỉ cần ngươi dung hợp đến trong đan dược mặt, liền triệt để đại công cáo thành. Lão phu soạn nhạc kỳ tích sẽ có ngươi phối hợp ta diễn biến hoàn thành. Ta để ta cộng đồng chứng kiến truyền kỳ một khắc đi. Tử Bắc nhảy một cái đi tới bảo trên đỉnh, đem giọt này thánh dịch ném vào đi, liền trực tiếp kết hợp lò luyện đan, muốn đích thân thủ tại chỗ này, chờ đợi kỳ dược xuất thế một khắc. Giọt này thánh dược tinh hoa đáng sợ không gì sánh được, nhỏ ở năng lượng năm màu bên trong. Trong này năng lượng chớp mắt sôi trào, dâng lên thần hà, hiện ra một loại tạo hóa chi khí. Một tiếng vang ầm ầm, đạo âm rầm rầm, tựa hồ một cái tiên vực mở ra. Đạo lăng quạnh hiu trong thân thể bắn ra chói mắt áng vàng, có biển mây lăn lộn mà ra, hiện ra các loại đáng sợ dị tượng, như là tồn tại một cõi cực lạc, nghịch thiên. Quá nghịch thiên, đây chính là lão phu khai sáng cổ pháp. Tử Bắc không nhịn được than thở chính mình vĩ đại. Hắn nhìn thấy màn này, cảm giác khai sáng một môn vĩ đại tiên phong, chắc chắn truyền lưu vạn cổ. Đạo lăng đều hoảng sợ loại này năng lượng. Sáu đại tạo hóa khiếu huyệt đều có năng lượng năm màu chảy xuôi đến bên trong. Nội bộ diễn sinh biến hóa kỳ diệu. Có khí tức thần bí đang hiện lên. Đây là một loại thoát biến. Tạo hóa khiếu huyệt ở loại này năng lượng tẩm bổ dưới, cũng bắt đầu một hồi thần bí thoát biến. Đây rốt cuộc là cái gì cổ pháp? Đạo lăng đều giật mình. Bất quá ngẫm lại cũng là thoải mái. Đối phương dĩ nhiên có gan chảo một cái thần thể xem là chủ yếu luyện đan, còn có thánh dịch phối hợp. Mười mấy loại kỳ dược a, đây là đang luyện chế một viên nghịch thiên đan dược. Đạo lăng đánh bậy đánh bạ, trong cơ thể hắn chảy ra chân huyết, vừa vặn cùng những năng lượng này tổ hợp lại với nhau, lặng yên hoàn thành một lần tắm thuốc. Trong cơ thể hắn có thần bí khí thế chảy xuôi, năng lượng năm màu diễm diễm rực rỡ ở tẩm bổ hắn. Đạo lăng đều cảm giác vẫn không ở tiến thêm. Ở loại này năng lượng ảnh hưởng, bắt đầu từ từ cường thịnh đứng dậy. Đạo lăng cũng cảm giác xương cốt có loại ngứa ý. Để hắn thở dài, hắn biết tuy rằng đánh bậy đánh bạ dung hợp thành một đoàn tắm thuốc, nhưng là không có đạt đến thoát thai hoán cốt cường độ. Đây là tắm thuốc cường độ không đủ đáng sợ. Bất quá coi như vậy, đạo lăng rõ ràng một khi sau khi hoàn thành, thực lực cũng sẽ tăng vọt. Bất quá đạo lăng ý nghĩ này mới ra hiện, liền kinh ngạc xuống. Hắn phát hiện đỉnh ở ngoài không ngừng có tinh túy năng lượng hội tụ đến, do đó dẫn đến năng lượng năm màu cường độ đang tăng cường. Tử Bắc kích động nét mặt già nua đỏ chót. Hắn biết một lần nghịch thiên cơ duyên muốn tới. Hắn cẩn thận một chút, tâm thần mông lung tâm trí của hắn. Hắn biết lần này nhất định phải không có sơ hở nào. Đây là một đống lớn, Một đống lớn nguyên thạch đang thiêu đốt, toàn bộ đều là thượng phẩm nguyên, không có mảy may phổ thông nguyên. Hắn ở cho đan dược cung cấp năng lượng, để Tử Đông Bình xem một trận hoảng sợ. Những này có thể đều là thượng phẩm nguyên, đều đang bị hắn dùng để luyện đan. Nhanh, hỏa tốc đi tụ bảo các, đem tích trữ thượng phẩm nguyên toàn bộ đem ra. Ở cho chúng ta một mạch giao hảo người mượn điểm thượng phẩm nguyên. Nói cho bọn họ biết ít ngày nữa gấp 10 lần xin trả. Gấp 10 lần, Tử Đông Bình sợ hãi đến run cầm cập. Hắn đây là muốn điên a. Bất quá hắn quá giải Tử Bắc, làm bất cứ chuyện gì đều là không có sơ hở nào. Đặc biệt chuyện này liên quan đến Tử Bắc quật khởi, tự nhiên không thể có một tia qua loa. Nếu là có sai lầm vậy thì là thiên lý khó chứa. Hảo, ra ra ta lập tức đi. Tử Đông Bình cũng biết chuyện này trọng yếu, chờ Tử Bắc đột phá, chủ nợ còn dám gấp 10 lần muốn, quả thực làm hắc cầu đại mộng. Đến thời điểm bọn họ đều muốn lên cung. Lão này, lão bất tử có tiền như vậy. Đạo Lăng sững sờ lăng. Hắn vội vã hiển hóa ra 6 đại tạo hóa khiếu huyệt, bùng nổ ra ầm ầm đạo âm, liền đại đạo khí tức thấu đi ra. Nhận ra được tình cảnh này, Tử Bắc kích động suýt chút nữa ngất đi, nhảy lên đến quát, hỏa tốc đem đạo thạch lấy ra. Còn có lần trước ta ở thượng quan gia đánh bạc phòng cắt ra đến một khối cực phẩm nguyên cũng lấy tới, hết thảy cầm về. Tử Bắc triệt để điên rồi, hắn cảm giác được kim đan có một loại đại đạo khí tức. Lẽ nào khai sáng ra một loại luyện chế đại đạo kim đan nghịch thiên pháp môn? Hống hống, Tử Bắc ánh mắt đỏ như máu, càng nghĩ càng kích động, không nhịn được hống đứng dậy. Hắn cảm giác kiếm lời ngã, đây là nghịch thiên tạo hóa, không nắm lấy chính là thiên lý khó chứa. Muốn tạo xét đánh, nhất định phải điều động chỗ có nội tình đem viên đan dược kia làm ra đến. Nhất định phải thập toàn thập mỹ, không cho phép có mảy may sai lầm. Tử Đông Bình khóe miệng run lên bần bật. Hắn biết Tử Bắc cũng là 3 khối đạo thạch, còn đều là tổ tiên truyền xuống. Vật này quá quý giá, bình thường đều không dùng tới, trừ phi ngộ đạo thời điểm mới sẽ dùng một khối. Đạo Châu tuy rằng sản xuất nhiều đạo thạch, nhưng cũng là khan hiếm mặt hàng, cường giả đánh vỡ đầu đều liều mạng tranh cướp. Mà lần trước ở thượng quan gia đánh bạc phòng cắt ra đến một khối cực phẩm nguyên đó là thật đáng sợ, giá trị có thể so với 3 vạn cân phổ thông nguyên. Lúc trước chuyện này còn gây nên chấn động không nhỏ. Bất quá Tử Bắc vẫn không có bán đi, không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt này dùng tới. Hết chương.